Thần đạo Đan Tôn, chương 1181, Sơn Hà cực cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ở một bên nghe, dù sao cũng là một vị thánh nhân truyền đạo. So sánh với đó, Lẫm Thiên Tông lại coi là gì chứ. Yếu như hắn phát ra tin tức, trong hắc tháp của mình có một vị thánh nhân truyền thụ võ đạo. Đừng nói cường giả tinh thần cảnh, ngay cả tam nguyên thượng nhân cũng cầu đi vào. Đại đạo không thể lấy ngôn ngữ miêu tả. Nhưng vô tướng thánh nhân từng là cường giả vô thượng, hắn tự nhiên biết làm sao để dẫn dắt. Lại như hố đen là không thể nhìn thấy, nhưng thông qua tia sáng, tinh thể bị nó hấp thu, lại có thể chứng minh sự tồn tại của nó. Vô tướng thánh nhân cũng như thế, thông qua nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng dài, để đám người tản dạ lĩnh ngộ. Phải biết, đây chính là ở dưới luân hồi thụ, người nói một câu ta một ngày không thể lĩnh ngộ, vậy một năm. 10 năm thì sao, tiểu tử, ngày sau cho dù bản tôn nắm giữ chân thân, cũng phải ở nơi này tu luyện, quả thực là bảo địa vô thượng. Vô tướng thánh nhân nói, dưới luân hồi thụ tu luyện một ngày có thể bằng một năm, ngay cả thánh nhân cũng động lòng. Được, Lăng Hàn gật đầu, nếu như vô tướng thánh nhân trở lại thánh vị, hắn liền có thêm một trợ thủ cường lực, dù chỉ là tiểu thánh cũng không bình thường nha. Tu La Ma Đế càng ngày càng kính nể. Chủ nhân thực sự quá trâu bò, vậy thì lừa gạt đến một thánh nhân, ở minh giới, đây chính là đối ứng ma chủ A, hắn không nhịn được muốn đong đưa cái đuôi, nhưng hiện tại là hình người, không có đuôi, để hắn cảm giác rất buồn bực, lại không cho hắn làm cầu, quá bắt nạt người. Tinh thuyền vô thanh vô tức đi trong vũ trụ, yên tĩnh, ôn hòa, soạt, trong chớp mắt, một luồng ánh kiếm xẹt qua, cực kỳ óng ánh, ngưng tụ thần văn đáng sợ. Trong nháy mắt liền rọi sáng tinh vũ phụ cận, ngay cả thái dương ở xa xôi cũng ảm đạm phai mờ. Chiêu kiếm này đảo qua, quy tắc thần liên di động, hiện lên gợn sóng. Oanh, không có chút hồi hộp nào, tinh thuyền lập tức bị chém thành cặn. Đây là tinh hạm loại nhỏ, lực phòng ngự nhiều nhất chỉ có thể đạt đến nhật nguyệt cảnh đỉnh cao. Mà chiêu kiếm vừa nãy, không ngờ là cấp bậc tinh thần cảnh. Một bóng người hiện lên, cả người quấn quanh khí tức hỗn độn. Ngay cả là nam hay nữ, cao hay thấp, cũng không cách nào tranh luận. Hắn đứng ở trong tinh không, tỉ mỉ quan sát, tựa hồ không yên lòng, kiểm tra mỗi một mảnh vỡ, xác nhận phía trên không có sự sống, lúc này mới giương tay lên, lấy ra một chiếc tinh hạm loại nhỏ, điều khiển rời đi. Trong tinh không, từng mảnh gợn sóng bình tĩnh lại, quay về tĩnh mịch. Sau một ngày, chiếc tinh thuyền loại nhỏ kia lại xuất hiện lần nữa, ở phụ cận quay một vòng. Lúc này mới rời đi. Cũng thật cẩn thận, trong hắc tháp, Lăng Hàn trầm giọng nói. Tinh thuyền bị tập kích, hắn vừa lúc ở trong hắc tháp, bởi vậy ngay cả tránh né cũng không cần. Hắn phát hiện người đánh lén này tâm tư cẩn thận, liền không vội rời đi, mà kiên trì chờ, quả nhiên, đối phương giết cái hồi mã thương. Tâm tư như thế, rất đáng sợ. Tiểu tử, tựa hồ ngươi đắc tội rất nhiều người. Vô tương thánh nhân nói. Hắn đã nghe Lăng Hàn nói sự tình tinh thuyền bị tập kích. Không phải tựa hồ, mà là xác thực. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười. Có điều, không bao lâu nữa ta có thể quét ngang trở về, bắt từng cái, để bọn họ tự thực ác quả. Khẩu khí này rất lớn, nhưng vô tương thánh nhân không phản bác được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nắm giữ chí bảo như luân hồi thụ, Lăng Hàn quả thật có vốn để kiêu ngạo, không thấy ngay cả hắn cũng động lòng sao. Muốn ở dưới cây này ngộ đạo sao? Lăng Hàn đang đoán thân phận của người đánh lén này, khả năng là ám dạ đường, cũng có khả năng là những người khác. Có điều, hợp ninh tinh chỉ có mấy cường giả tinh thần cảnh như vậy, chỉ cần hắn đủ thực lực, hoàn toàn có thể tìm tới những người này, phân biệt khí tức một chút liền xác định thân phận của đối phương. Mỗi một tên cường giả, đều có khí tức đặc thù chỉ thuộc về mình, rất khó mô phỏng theo. Có điều, hiện tại nên làm sao đi phi vân tinh? Lăng Hàn khó xử, mất đi tọa độ tinh không, hắn thật giống như tiến vào một mê cung to lớn, hơn nữa còn không có một tia sáng, hoàn toàn chỉ có thể đi mò. Cái này đánh đổi tự nhiên là thời gian, có thể, thời điểm hắn thật đặt chân đến phi vân tinh, đã là sự tình mấy chục năm, mấy trăm năm sau. Dù sao cũng phải thử, trước đó tinh thuyền đã phi hành hơn 2 tháng, cách phi vân tinh cũng không quá xa xôi. Hẳn có cơ hội. Lăng Hàn lấy ra xuyên vân toa, nỗ lực nhìn phương hướng, sau đó lao đi. Lúc này, thực sự là đi loạn rồi. Một tháng sau, Phi Vân Tinh vẫn xa xa không thể vời, căn bản không biết ở đâu. Lăng Hàn liên tục thở dài, tuy một tháng này hắn không có nhàn rỗi, lại thêm hai tháng trước, đại bộ phận thời gian hắn đều ngộ đạo ở dưới luân hồi thụ, tích lũy lĩnh ngộ, mở ra tòa Sơn Hà thứ năm, bây giờ đã có cảm ngộ cực sâu, nhưng ở vấn đề tìm kiếm Phi Vân Tinh này, hắn tựa hồ rơi vào một ngõ cụt. Nửa tháng sau, hắn đã đủ cảm ngộ, dù sao còn có Vô Tương Thánh Nhân ở một bên giảng giải, còn có Ma Chủ Tinh Nguyên giúp đỡ. Hắn muốn đột phá, không phải Nhật Nguyệt Cảnh, mà là Sơn Hà Cực Hạn. Nhanh sao? Không một chút nào, phải biết Lăng Hàn nắm giữ luân hồi thụ, từ lúc rời đi mộ lớn đến giờ, hắn đã tìm hiểu hơn 100 năm, cái này vẫn chưa thể lĩnh ngộ ra bí mật của tòa Sơn Hà thứ năm, vậy sau này hắn cũng không thể nào làm được. Lăng Hàn thu hồi xuyên vân toa, đứng ngạo nghễ ở trong tinh không. Ầm ầm ầm, thiên kiếp đúng hẹn mà tới, đây là lực lượng duy nhất chỗ nào cũng có ở trên đời, bất luận cái gì cũng không thể ngăn cản thiên kiếp đến. Lăng Hàn thở dài, mới qua hơn một năm, hắn lại phải trải qua một lần giàn vặt như địa ngục. Thần cốt, nát cho ta. Hắn chủ động đổ nát thần cốt, rèn luyện ở dưới thiên kiếp. Thần thiết cấp 4 và cấp 5, nhìn như chỉ kém một cấp, nhưng giống như thiên tài cửu tinh, đạt đến Sơn Hà cảnh đỉnh cao cũng không cách nào ngang hàng một người vừa đột phá Nhật Nguyệt cảnh. Thần thiết cấp 4 và cấp 5 cũng tồn tại một rãnh trời như vậy. Trước đó thể phách của Lăng Hàn chỉ có thể coi là trên cấp 4, dưới cấp 5, chỉ có trải qua một lần rèn luyện như vậy, mới có thể đạt đến cấp bậc Nhật Nguyệt cảnh. Hắn âm thầm gật đầu, nếu không tu luyện ngũ đại cảnh giới đến cực hạn, thể phách của hắn cũng không cách nào đạt đến cấp độ mạnh nhất thế gian. Ngẫm lại khi đó cũng quá đáng sợ, cho dù hắn tay trói gà không chặt, nhưng coi như Thánh Vương tới cũng không làm gì được hắn. Cách chương.